Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, Quỷ Dị Bảo Quang. Chúng ta ở trong một cái trận pháp, mọi người muốn cẩn thận. Ngay tại Diệp Dương mở miệng nhắc nhở đồng thời, Cổ Lan thanh âm vang lên, đám người trong lòng căng thẳng, vội vàng nhìn về phía chung quanh, lập tức nguyên một đám sắc mặt đều là cuồng biến. Bọn họ một đường truy sát Hắc Hùng Đại Đế mà đến, lại là không để ý đến nơi này hoàn cảnh. Lúc này, bọn họ mới phát hiện, bọn họ cũng đã ở vào tầng tầng quần sơn trong. Lọt vào trong tầm mắt thấy, từng tòa đại sơn trực trùng vân tiêu. Ta là bành trướng, nguy nga vô cùng. Từ khi tiên đạo thế giới kịch biến sau đó, tiên đạo thế giới bên trong đâu đâu cũng có loại này đại sơn. Đối với bọn họ những cái này tu sĩ tới nói, những cái này giống như kình thiên trụ đồng dạng đại sơn cùng nguyên bản thấp bé núi nhỏ không có cái gì khác nhau, một quyền đánh ra, liền có thể trực tiếp đem hắn vỡ tan ra. Chỉ là, những cái này đại sơn tồn tại, lại là nhường bọn họ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Xa xa nhìn sang, những cái này dãy núi đều rối loạn đứng sừng sững ở khác biệt vị trí. Nhưng nếu như cẩn thận nhìn sang mà nói, có thể phát hiện những cái này đại sơn cũng không phải là rối loạn sắp xếp. Lẫn nhau ở giữa lấy nhất định quy luật sắp hàng. Mỗi một tòa núi lớn cũng không phải là độc lập, mà là liên hợp cùng một chỗ, hợp thành một cái tự nhiên trận pháp. Lúc trước, không có phát hiện cũng liền bình thường. Chẳng qua là cảm thấy những cái này đại hán đặc biệt cao lớn thôi. Nhưng một khi phát hiện đây là tự nhiên trận pháp sau đó, Vệ Bích đám người trên trán mồ hôi lạnh liền chảy ròng ròng mà xuống. Bọn họ đều là vực ngoại thiên kiêu, càng là quan sát thì càng cảm thấy cái này trận pháp càng là kinh khủng. Cái này trận pháp chính là tự nhiên trận pháp, hẳn là còn không có bị phát động. Mọi người đừng lộn xộn, theo thứ tự căn cứ vừa mới tiến vào lộ tuyến lui ra ngoài. Hồng An thanh âm trầm thấp nói ra, đang ngồi đám người bên trong. Hồng An ở trận pháp phương diện tạo nghệ cao nhất, cũng chính là như thế. Hắn rất rõ ràng hôm nay hiểu đại trận chỗ kinh khủng. Ầm vang, Hồng An thanh âm còn không có rơi xuống, đám người liền dưới chân liền mãnh liệt chấn động. Tiếp theo, bọn họ liền nhìn thấy chung quanh đại sơn cũng đều mãnh liệt chấn động lên. Từng đạo đáng sợ bảo quang bộc phát ra, trùng thiên mà lên bảo quang, rất nhanh liền tại cửu trọng thiên phía trên ngưng tụ ở cùng một chỗ. Tiếp theo liền trở thành một cái to lớn vòng bảo hộ, đem phiến thiên địa này đều bao phủ. Là ai? Kích phát trận pháp, Cao Cương gầm thét một tiếng, đi đầu bước ra một bước, dựa theo lai lịch liền muốn nhanh chóng lùi lại, chỉ là lại là đã muộn. Lúc này, toàn bộ tự nhiên trận pháp bị triệt để kích hoạt, bảo quang lấp lóe, đã đem toàn bộ trận pháp bao phủ lại, mãnh liệt bảo quang đã đem bọn họ cùng ngoại giới ngăn cách ra. Nhìn không rõ ràng ngoại giới tất cả, vù, một tiếng, Cao Cương trực tiếp tiến vào vô tận bảo quang bên trong. Muốn xông phá bảo quang phong tỏa, xông ra bên ngoài, nhưng rất nhanh hắn liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Cấp tốc lùi lại trở về, đám người nhưng cảm thấy hoa mắt, một cái lão đầu từ vô tận lộ ra ánh sáng bên trong cấp tốc vọt ra, đánh về phía bọn họ. Là ai? Một cái vực ngoại thiên tài hét to một tiếng, đạp tiến một bước, một quyền mãnh liệt chém giết mà ra, trực tiếp oanh sát hướng cái kia đột nhiên xuất hiện lão đầu. Là ta, Cao Cương, cái kia lão đầu đột nhiên lên tiếng. Thanh âm già nua không thôi, nhưng lại là cùng Cao Cương thanh âm có chút tương tự. Cao Cương, cái kia vực ngoại thiên tài đình chỉ tiếp tục công kích, nhưng lại dùng cảnh giác ánh mắt đánh giá Cao Cương. Nếu là phát hiện không thích hợp, hắn thần quyền liền sẽ trước tiên đập tới, đem đối phương oanh sát đi. Quả thật là Cao Cương. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao trong nháy mắt thì trở nên già? Phương Nhược đánh giá Cao Cương, đột nhiên lên tiếng kinh hô. Lúc này Cao Cương, 10 phần già nua, tóc hoa râm và lại khô cạn. Thậm chí, hắn nguyên bản khuôn mặt anh tuấn đều giống như phơi khô vỏ quýt đồng dạng. đều là nếp gấp, 10 phần xấu xí, nhưng lại lờ mờ còn có thể nhìn thấy Cao Cương nguyên bản bộ dáng. Không chỉ là như thế, hắn sinh mệnh chi hỏa cũng yếu ớt không ít, nhưng khí tức vẫn là cùng trước một dạng. Nếu không đám người căn bản là không dám xác định hắn liền là Cao Cương. Phảng phất trong nháy mắt, Cao Cương liền cơ hồ đi tới sinh mệnh cuối cùng đồng dạng. Thọ nguyên muốn hao hết, gần đất xa trời, gần đất xa trời, mẹ hắn, những cái kia bảo quang có thể gia tốc thời gian trôi qua. Nếu không phải ta xem thời cơ được nhanh, ta sợ là sớm liền đã thọ nguyên hao hết mà chết rồi. Cao Cương vừa sợ vừa giận, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Cao Cương chính là vực ngoại đại giáo đi ra thiên kiêu. Mặc dù còn không có đi đến tiên tôn hoặc là đại đế cảnh giới, nhưng hắn cũng đã đạt đến vong ngã cảnh. Bởi vì hắn tu luyện công pháp, thần thông đều 10 phần cao cấp, và lại từ nhỏ liền dùng đủ loại bảo vật rèn luyện nhục thân. Bởi vậy hắn thọ nguyên cực cao, thậm chí không ở tiên đạo thế giới tiên tôn cùng đại đế phía dưới. Nhưng, trong nháy mắt liền cơ hồ khiến hắn từ thanh niên biến thành lão niên. Thọ nguyên cơ hồ hao hết, nếu đổi lại là tiên đạo thế giới mặt khác phổ thông vong ngã cảnh cường giả, sợ là trong nháy mắt liền đã hao hết bọn họ thọ nguyên. Đám người trong lòng đều là trầm xuống, đưa mắt nhìn nhau, không biết vì sao, đặc biệt là Phương Nhược cùng Cổ Lan nữ tử, tức thì bị dọa đến hoa dung thất sắc. Nữ tử, bất luận là phổ thông phàm nhân nữ tử, vẫn là người trong tiên đạo, cho dù là trong truyền thuyết đẹp như thiên tiên tiên nữ, đều 10 phần chú trọng dung mạo của mình. Đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bảo trì bản thân xinh đẹp nhất thời điểm. Các nàng là không cách nào chịu đựng biến thành Cao Cương hiện tại cái bộ dáng này. Nếu như nhất định phải dạng này, các nàng tình nguyện chết mất, trong nháy mắt liền biến thành dạng này. Cao Cương, người vừa mới tại sao không tiếp tục lao ra? Tại sao lại xông tới? Một cái vực ngoại thiên kiêu không hiểu hỏi thăm. Cao Cương tức giận chừng người này một cái. Ngươi cho rằng ta muốn như vậy? Tầng kia bảo quang dày không biết bao nhiêu dặm, ta căn bản liền không có nắm chắc lao ra, bởi vậy chỉ có thể rút lui trở về. Làm sao bây giờ? Bộ dạng này căn bản là không cách nào lao ra. Đám người đưa mắt nhìn nhau, đều phiền muộn vô cùng. Không biết những cái này bảo quang có thể hay không dùng bảo vật đem hắn ngăn cách. Nếu như có thể mà nói, chúng ta có lẽ có thể lao ra. Một cái vực ngoại thiên kiêu đưa ra đề nghị này, chỉ là, lại là không ai dám cam đoan, cũng không người dám đi thử nghiệm một cái. Nếu không, nếu là giống như là Cao Cương một dạng, vậy bọn hắn tình nguyện cả một đời ngốc ở chỗ này. Đám người nhao nhao nói ra bản thân ý nghĩ, nhưng cũng đều không thể được. Sau một hồi lâu, một cái vực ngoại thiên kiêu nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương, ngươi tế ra bảo vật. Đi trước thử nghiệm một cái. Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút, thần sắc băng lãnh nhìn về phía lời nói cái kia vực ngoại thiên kiêu. Những người này nghĩ không ra biện pháp rời đi nơi này, liền muốn cho hắn nếm trước thử sao? Ta nói qua, không cần trêu chọc ta, nếu không giết chết bất luận tội. Diệp Dương hai mắt mãnh liệt bắn ra đáng sợ sát cơ, đằng đằng sát khí. Diệp Dương, ngươi chỉ là một cái thổ dân mà thôi. Cùng chúng ta căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc người. Không phải ngươi đi, chẳng lẽ còn có thể là chúng ta đi. Lại một cái vực ngoại thiên kiêu đi ra, thần sắc lạnh lùng. Những người này lúc đầu liền đối Diệp Dương khó chịu. Chủ yếu nhất là, bọn họ một mực đều không có nhìn thấy Diệp Dương chân chính thực lực. Cảm thấy Diệp Dương chỉ bất quá là phổ thông vong thiên cảnh thôi. Cùng bọn họ cảnh giới chênh lệch rất lớn, cho nên liền có thể tùy ý khi dễ. Nếu như bọn họ phát hiện được Diệp Dương chân chính chiến lực mà nói, bọn họ là tuyệt đối không dám dạng này, mà là ức hiếp bọn họ thực lực yếu nhất cái kia đồng bạn. Các ngươi không nên như vậy. Cổ Lan mở miệng, nàng cảm thấy bộ dạng này không ổn. Hơn nữa, đám người tại sao liền là không tin nàng chứng kiến tất cả đâu. Diệp Dương, không phải bọn họ có thể trêu chọc. Diệp Dương cười lạnh thành tiếng, lạnh lùng ánh mắt tại đám người trên mặt từng cái lướt qua. Nói đi, các ngươi có bao nhiêu người là hy vọng ta đi trước thử nghiệm? Lúc này, thì có 4-5 cái đi ra. Nguyên một đám đều là thần sắc lạnh lùng nhìn xem Diệp Dương. Đi từng bước một tới. Nếu như Diệp Dương không chủ động thử nghiệm mà nói, bọn họ liền muốn động thủ cưỡng ép trấn áp Diệp Dương. Nhân loại thực sự là khôi hài. Đến cái này trước mắt, vậy mà còn tại tự giết lẫn nhau. Thật là làm cho Hắc Hùng Đại Đế xem thường a. Liền ở lúc này, một cái giống như tiếng sấm đồng dạng thanh âm từ hậu phương truyền tới. Đồng thời, một cái giống như to như cột điện thân hình xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Hắc Hùng Đại Đế chính là tranh đoạt cao cương đám người pháp bảo Hắc Hùng Đại Đế. Lúc này, nó cũng bị nhốt ở tại nơi này, không cách nào rời đi. Nhìn thấy Hắc Hùng Đại Đế sải bước đi tới, đám người trong lòng căng thẳng. Bọn họ đều đã biết rõ Hắc Hùng Đại Đế kinh khủng chiến lực. Ở dưới loại tình huống này, nếu là Hắc Hùng Đại Đế xuất thủ mà nói, bọn họ chỉ sợ lại là một trận kịch liệt chém giết. Tại cái này trong đại trận, không cẩn thận bị đánh vào cái kia quỷ dị bảo quang bên trong, vậy liền bi kịch. Không cần khẩn trương, ta chỉ là sang đây xem hí. Hắc Hùng Đại Đế lúc lắc móng gấu, thờ ơ nói ra. Lúc này, Hắc Hùng tâm không biết có bao nhiêu buồn bực. Nó cũng không biết như thế liền một đầu va vào cái này quỷ dị trong trận pháp. Một khi tiến vào nơi này, nó liền bị nhốt rồi. Sau đó tại hắn tả xung hữu đột phía dưới, đại trận bị kích hoạt lên. Lúc này, cho dù Hắc Hùng Đại Đế mánh khóe thông thiên, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Căn bản là không cách nào ly khai cái này đại trận. Hắc Hùng, đưa ta pháp bảo. Một cái vực ngoại thiên kêu gầm thét, đằng đằng sát khí liền muốn xông đi lên. Tới đi, Hắc Hùng Đại Đế cũng đang buồn bực. Hắc Hùng trong lòng chính tràn đầy lửa giận. Lúc này, nhìn thấy có người muốn xuất thủ, nó đang muốn phát tiết trong lòng phiền muộn, cho nên liền đạp tiến một bước, liền muốn xuất thủ, không nên vọng động, trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi này lại nói. Cao Cương trầm giọng nói một câu, sau đó, đám người ánh mắt liền nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương, là ngươi bản thân chủ động, hay là chúng ta động thủ? Một cái vực ngoại thiên kiêu đạp tiến một bước, ép tới gần Diệp Dương, ở trên cao nhìn xuống nói ra. Tốt, mọi người không muốn tàn sát lẫn nhau, lại ngẫm lại nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Hồng An khẽ chau mày, ngăn cản đám người. Không sai, mọi người lại nghĩ biện pháp a. Vệ Bích cũng trầm giọng nói ra. Chỉ là, ngoại trừ hai người bọn họ cùng Cổ Lan cùng Phương Nhược bên ngoài, mặt khác vực ngoại thiên kiêu đều tựa hồ nhìn Diệp Dương khó chịu. Diệp Dương, không muốn chết mà nói, lập tức tế ra pháp bảo ra ngoài thử nghiệm một cái. Cao Cương đạp tiến một bước, thần sắc băng lãnh nhìn xem Diệp Dương, đằng đằng sát khí, vù, một cái vực ngoại thiên kiêu càng là trực tiếp liền động thủ. Chỉ thấy hắn nhô ra đại thủ, lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Các ngươi sẽ hối hận. Cổ Lan nhìn chằm chằm Diệp Dương liếc mắt, không còn nói chuyện. Những người này nếu không nghe nàng khuyến cáo, nàng cũng liền lười nhác để ý tới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.